mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 thi bà. Xa ở căn cứ Đường Phong đám người, nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt nhìn theo dõi truyền quay lại hình ảnh. Kiều Nam liền như vậy trực tiếp nhảy vào chuột trong đàn. Sát thần giống nhau thu hoạch cuồng hóa chuột, ta thảo, quá mãnh, vây xem người không biết là ai bạo xuất khẩu, nháy mắt kinh hồi Đường Phong thần trí, Đường Phong quả thực tưởng cao tướng. Gia hỏa này lúc trước rõ ràng còn nói không cho nhị ca, hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả hắn mới vừa khuyên can nhị ca, người này lại chính mình nhảy vào chuột trong đàn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ vẫn luôn ngồi ở phun khí từ huyền phù máy xe, sau đó cùng chuột đàn tới cái gì vô hồi chiến thuật. Kiều Nam cưỡi phun khí từ huyền phù máy xe tối cao có thể bò lên 20 mét. Cùng bổn không cần lo lắng cổng hóa chuột sẽ công kích đến hắn, gặm thực biến dị cây liễu bộ rễ. Cổng hóa chuột đích xác có rất mạnh chữa trị năng lực. Nhưng là bị Kiều Nam huyền minh chi khí thương đến lại chỉ có thể nhận tài Kiều Nam nhưng chưa cho. Chúng nó khôi phục thời gian, Tam Lăng Thứ không ngừng treo cổ, chỉ là mười mấy giây thời gian, Kiều Nam dưới chân liền nằm gần trăm chỉ thật lớn lão thử thi thể. Mà chúng nó trong cơ thể tinh hạch tắc bị Kiều Nam nhanh chóng thu vào không gian, cuồng hóa chuột. Đàn phát ra phẫn nộ gào giống, đồng bạn tử vong không có làm chúng nó sợ hãi, ngược lại làm chúng nó càng thêm điên cuồng. Chúng nó không chỉ có công kích tới Kiều Nam, đồng dạng không có buông tha trên mặt đất đồng bạn thi thể, những cái đó xé rách đồng bạn thi thể. Cuồng hóa chuột, trước hết công kích đều là tử vong đồng bạn phần đầu. Đáng tiếc nội bộ cũng không có làm chúng nó thèm nhỏ dãi tinh hạch. Lúc đầu cuồng hóa chuột nhóm không có phát hiện này một tình huống. Bởi vì đồng bạn thân thể đối chúng nó cũng có bổ sung năng lượng tác dụng. Tuy rằng loại này năng lượng bổ sung xa không bằng tinh hạch, nhưng là như cũ làm chúng nó vì này điên cuồng, theo Kiều Nam đánh chết cuồng hóa chuột càng ngày càng nhiều, chuột đàn nhóm đối hắn công kích ngược lại yếu đi xuống dưới. Bởi vì càng nhiều cuồng hóa chuột đều ở cướp đoạt chúng nó đồng bạn huyết nhục. So với khó có thể đối phó Kiều Nam, trên mặt đất nằm đảo bất động đồng bạn càng dễ dàng đạt được, Kiều Nam cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn nguyên bản tưởng chính là dùng chính mình tới hấp dẫn cuồng hóa chuột đàn, tiến tới khiến cho chuột vương chú ý, lúc sau hắn sẽ dùng huyền minh chi khí điều tra biến dị cây liễu trung tinh hạch vị trí. Cấp Tần Thiệu Hành tranh thủ xuống tay thời gian, Kiều Nam cũng không tưởng hủy hoại biến dị cây liễu. Nếu khả năng hắn hy vọng có thể đem thứ này mang về căn cứ. Tuy nói cuồng hóa thể cùng biến dị thể là đi qua virus diễn sinh ra hai cái bất đồng phương hướng tiến hóa, đối cuồng hóa thể hữu ích đồ vật chưa chắc có thể đối dị năng giả có điều trợ giúp. Nhưng là biến dị cây liễu cùng dị năng giả đều cùng thuộc về biến dị giống loài. Hắn tổng cảm thấy thứ này đối dị năng giả trợ giúp sẽ lớn hơn nữa chút, chỉ là hắn không gian đối sinh mệnh vật thể quá tùy cơ. Hắn không có nắm chắc có thể mang đi kia cây bộ rễ phát đạt biến dị cây liễu. Vì không cho cuồng hóa chuột chuột vương được đến tinh hạch, tăng lên nó tự thân lực lượng, cũng chỉ có thể ra này hạ sách, bởi vì trên mặt đất trồng chất cuồng hóa chuột thi thể. Kiều Nam đã chịu trực tiếp công kích càng ngày càng ít. Tới rồi sau lại ngược lại là hắn chủ động bắt đầu săn giết vùi đầu khổ ăn cuồng hóa chuột nhóm, nơi xa Tần Thiệu Hành nhìn đến này một mực, treo tâm rốt cuộc lược thả lỏng chút. Tiếu Thiệu Vũ sớm tại trước tiên liền thu được Đường Phong thông chi, chính là cũng chỉ có thể hạ đạt toàn lực phối hợp Kiều Nam mệnh lệnh. Lấy Kiều Nam dĩ vãng biểu hiện ra chiến kỹ, trừ phi hắn thật sự tưởng cùng đối phương liều mạng, nếu không căn bản không có khả năng ngăn trở trụ Kiều Nam, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếu Thiệu Vũ bằng mau tốc độ đuổi tới Đường Phong nơi đó. Rất xa liền nhìn đến một đống người vây quanh ở màn hình trước gần nhất mấy ngày. Tất cả mọi người ở điên cuồng bận rộn, giành giật từng giây chuẩn bị ứng đối chuột đàn có khả năng công kích. loại này vây quanh màn hình xem náo nhiệt tình huống. Hắn đã thật lâu không thấy được, để sát vào chút. Tiếu Thiệu Vũ mới thấy rõ trên màn hình tình huống. Cũng không khỏi hít hà một hơi, bọn họ trong mắt những cái đó phi thường khó đối phó cuồng hóa chuột. Thế nhưng bị Kiều Nam bốn phía tàn sát, không ít cuồng hóa chuột càng là vùi đầu ăn nhiều đồng bạn thi thể khi. Bị Kiều Nam trực tiếp chém giết, Kiều Nam thân ảnh phong giống nhau ở cuồng hóa chuột đàn chung. Xuyên qua, nơi đi qua đều sẽ lưu lại từng khối mất đi tinh hạch cuồng hóa chuột thi thể, ngầm nơi nào đó sâu. Thảm huyệt động, chính chỉ huy chuột đàn gặm thực biến dị cây liễu rễ cây ra hỏa bỗng nhiên trừ trừ cái mũi. Nó ngửi được nồng đậm mùi máu tươi nhi, loại này mùi máu tươi độc thuộc về cuồng hóa chuột nhóm. Này thuyết minh nó thủ hạ đang bị bạo lực săn giết, lúc đầu nó cũng ngửi được loại này mùi máu tươi. Bất quá xét thấy nó hạ đạt mệnh lệnh, những cái đó lực suy yếu chút thủ hạ đều sẽ bị đồng loại cắn nuốt. Cho nên nó tưởng những cái đó không còn dùng được đồ vật lại bị ăn, nhưng hiện tại truyền đến hương. Vị càng ngày càng nồng, nó cần thiết nhìn xem bên ngoài lại đã xảy ra cái gì. Nghĩ nó bỗng nhiên mở nhắm chặt đôi mắt, vẩn đục trong mắt mang theo loại kỳ quái mang bạch Kiều Nam dưới chân một đốn. Xoay người nhìn về phía hơn 10 mét ngoại nơi nào đó, ở đại lượng chuột đàn đều vùi đầu điên cuồng. Cắn xé đồng bạn thi thể dưới tình huống, một con nâng lên chân trước nhìn xung quanh cuồng hóa chuột liền trở nên phá lệ bắt mắt kia chi. Cuồng hóa chuột cũng phát hiện Kiều Nam, nó đôi mắt mang theo một loại không thuộc về cuồng hóa thể kỳ quái mang bạch Kiều Nam mày nhíu lại. Hắn có một loại phi thường không tốt cảm giác, như là có loại tà ác đồ vật ở thông qua cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn xem tiếp theo kia chỉ cuồng. Hóa chuột thế nhưng thực nhân tính hóa đôi hắn lộ ra cái. Tràn ngập ác ý tươi cười, Kiều Nam tay trái vung lên. Tam lăng kích thích bắn mà ra, cuồng hóa chuột nỗ lực làm ra né tránh động tác, đáng tiếc Kiều Nam bắn ra tam lăng thứ là tử huyền. Minh chi khí tạo thành, theo Kiều Nam một cái niệm động, liền dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo góc độ. Hung hăng chọc gần cuồng hóa chuột cái chán, một sợi huyền minh chi khí từ tam lăng thứ mũi nhọn bắn ra, nháy mắt bao bọc lấy cuồng hóa chuột trong đầu tinh hạch. Làm tinh hạch cùng nó hoàn toàn mất đi liên hệ, Kiều Nam thân ảnh chớp động. Túng nhảy đến cuồng hóa chuột bên người, cuồng hóa chuột thân thể còn ở đứng thẳng bất động, bất quá trong mắt cái loại này mang bạch đã không thấy. Chỉ có thuộc về cuồng hóa thể cái loại này vẩn đục huyệt động chỗ sâu trong truyền đến một tiếng. Sắc nhọn phẫn nộ rít gào. Nó nhớ rõ gương mặt này. Chính là dựa vào cái gì nó nhi tử tôn tử đều đã chết. Tiểu tử này lại còn sống theo nó phẫn nộ rít gào. Mười mấy chỉ hình thể lớn nhỏ không đồng nhất cuồng hóa chuột đình chỉ đối biến dị cây liễu rễ cây. Gặm cắn, nó dùng nghẹn ngào thanh âm mệnh lệnh nói. Giết hắn, giết hắn, Kiều Nam mày nhíu lại, tuy rằng bốn phương tám hướng truyền đến đều là làm người ê răng gặm cắn thanh. Nhưng ở những cái đó răng rắc sát trong thanh âm, hắn vẫn là nghe tới rồi ngầm truyền đến phẫn nộ mà sắc nhọn rít gào, xem ra kia chỉ cuồng hóa chuột. Chuột vương phát hiện hắn, thực hảo, hắn muốn chính là hấp dẫn đối phương chú ý, lại liên tiếp làm thịt số chỉ cuồng hóa chuột. Kiều Nam nghe được trầm trọng chạy vội thanh, trong tay tam lăng thứ vãn cái hoa đao. Kiều Nam dừng lại động tác, ánh mắt phân biệt dừng ở mấy chỗ ngăm đen miệng huyệt động, một lát sau. Từ huyệt động lao ra 16 chỉ hình thể phá lệ khổng lồ cuồng hóa chuột. Chúng nó đại thể trường đã vượt qua 2m5, tiểu nhân một con tuy rằng nhìn qua cùng hắn vừa mới đánh chết cuồng hóa chuột không có quá lớn. Khác nhau, nhưng là nó có một thân phiếm hồng quang da lông, Kiều Nam ánh mắt nhất nhất đảo qua mười mấy chỉ. Cuồng hóa chuột, không có thủ hạ phát động công kích, mà là lặng lẽ mở ra máy truyền tin, Tần Thiệu Hành bên tai máy truyền tin hơi hơi chấn động một chút. Hắn nhanh chóng chuyển được, bên trong truyền đến Kiều Nam thanh âm, nhớ kỹ ta làm Đường Phong truyền cho ngươi tin tức lời còn chưa dứt. Nhỏ nhất kia chỉ ra lông phiếm hồng quang cuồng hóa chuột đột nhiên đối với Kiều Nam mở miệng. Một đoàn ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra, mang theo nóng rực độ ấm bắn thẳng đến Kiều Nam bước chân hướng phía bên phải hoạt động. Công kích như vậy vẫn là thực dễ dàng né tránh, chính là đột nhiên hắn hoạt động bước chân một đốn. Như là có một đồ nhìn không thấy tường chắn hắn phía bên phải, Kiều Nam hoạt động bước chân chỉ là lực dừng lại đốn, liền đá vào kia đồ nhìn không thấy trên tường. Nương lực đạo hắn thân hình nhảy lên một cái, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mười mấy chỉ cuồng hóa chuột. Nhanh chóng tỏa định trong đó một con, Kiều Nam phách chém xuống tam lăng đâm vào không trung bị nhìn không thấy đồ vật ngăn cản, phát ra nặng nề đánh thanh. Mà bị hắn công kích kia chỉ cuồng hóa chuột tắc không có di động mảy may, quan khán tình hình chiến. Đấu Đường Phong đám người lập tức khẩn trương lên, bọn họ đều nhìn ra này mười mấy chỉ cuồng hóa chuột có được dị năng. Mà Kiều Nam hiện tại gặp được tình huống, hẳn là cũng thuộc về một loại dị năng, Kiều Nam trong mắt sát ý càng hơn. Trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển. Bị trong tay hắn tam lăng tư chống lại đồ vật phát ra một tiếng không quá rõ ràng nứt vang. Tiếp theo Kiều Nam phá tan trở ngại, tam lăng tư chém về phía kia chỉ cuồng hóa chuột, chung quanh mấy chỉ cuồng hóa chuột thấy sôi nổi phát động dị năng, trong lúc nhất thời phong đao, băng kiếm, kim loại nhận, hỏa cầu sôi nổi đánh úp về phía Kiều Nam, mọi người trực giác Kiều Nam thân ảnh nhoáng lên. Những cái đó đánh úp về phía hắn công kích liền sôi nổi thay đổi phương hướng. Mà trong tay hắn tam lăng thư cũng tiếp tục chém về phía trước mục tiêu, bị coi như mục tiêu. Cuồng hóa chuột tuy rằng lại lần nữa phát động dị năng. Làm Kiều Nam phách chém xuống tới tam lăng thư hơi chật chút phương hướng. Vẫn là bị Kiều Nam chạm rớt một con chân trước, nó phát ra thê thảm thả bén nhọn chi chi thanh. Cũng ý đồ quay cuồng thoát đi, Kiều Nam sao lại cho nó cơ hội. Liền ở nó kêu thảm thiết thời điểm, Kiều Nam trong tay hai thanh tam lăng thứ treo cổ mà xuống, mọi người sớm phát hiện Kiều Nam huy. Động tam lăng thứ sẽ phát ra cùng loại kiếm khí, giống nhau siêu trường công kích. Nếu không cũng sẽ không ở nào đó công kích khi đảo qua liền đả thương địch thủ một mảnh kia chi. Cuồng hóa chuột lại không biết Kiều Nam công kích sắc bén. Cho rằng chỉ cần không tiếp xúc Kiều Nam trong tay vũ khí là có thể giữ được tánh mạng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Kiều Nam tam lăng thứ liên tiếp vài lần giao nhau. Khiến cho nó lăn lộn thân thể thành một đống tán toái thịt khối. Kiều Nam lại lần nữa tránh thoát. Một quả phóng tới hỏa cầu. Đoạt ở một con cuồng hóa chuột phía trước bắt được tinh hạch. Đây là một viên dị thường thông thấu. Vô sắc tinh hạch, trừ bỏ tiểu một ít ngoại, phẩm chất phi thường không tồi, Kiều Nam khiêu khích đối kia chỉ xông tới cuồng hóa chuột nâng nâng. Cằm, kia chỉ cuồng hóa chuột phẫn nộ tuét miệng, lộ ra nó bén nhọn hàm răng, tiếp theo kia chỉ cuồng hóa chuột run rẩy hạ thân thể. Vô số bén nhọn ngạnh thứ từ nó làn ra phía dưới chui ra tới. Nó lập tức liền thành một con hạng nặng võ trang, con nhím, Kiều Nam nhướng mày. Lẩm bẩm nói, thật là thiếu cái gì tới cái gì. Vạn Hoành kia tiểu tử vẫn luôn không có đặc biệt thích hợp tinh hạch tới tăng lên thế lực cuồng. Hóa chuột thực hiển nhiên minh bạch Kiều Nam ý tứ. Chi chi kêu nhằm phía Kiều Nam lắc mình né tránh nó va chạm. Trong tay một quả tam lăng thứ biến mất, hắn hai tay đồng thời nắm lấy một thanh tam lăng thứ cuồng hóa chuột va chạm thân thể ngay tại chỗ. Một lan, biến thành một cái thật lớn cầu gai, lại lần nữa đối với Kiều Nam lăn lại đây, nó toàn bộ thân thể đều bị những cái đó bén nhọn thứ căng. Mãn, nếu bị chát chúng tuyệt đối sẽ bị chọc ra vô số lỗ thủng, Kiều Nam lại không có một chút né tránh ý. Tứ, liền ở cầu gai khoảng cách hắn không đủ 4 mét thời điểm. Hắn đôi tay nắm tam lăng thứ dùng sức làm ra phách chạm động tác. Đồng thời một thanh sắc bén kim loại nhận thư hướng Kiều Nam. Lại bị Kiều Nam trong tay bắn ra một đạo kim quang đánh bay, mọi người quan khán hình ảnh. Mơ hồ có nói kích động dòng khí thư tam lăng thư thượng bổ về phía cái kia cầu gai ở tới. Kiều Nam trước người 1 mét thời điểm đột nhiên trung gian vỡ ra. Quán tính phân biệt mang theo hai nửa cầu gai từ Kiều Nam tả hữu lăn qua đi, Kiều Nam lại lần nữa. Thu hoạch một quả tinh hạch, Hắn đem ánh mắt chuyển hướng phát ra kim loại nhận cuồng hóa chuột, gia hỏa này vừa mới vẫn luôn đang làm đánh lén, nếu không phải hắn sáng sớm liền phóng, vừa mới kia cái kim loại nhận tuyệt đối sẽ thiết hạ chính mình đâu. Kia chỉ cuồng hóa chuột thấy Kiều Nam phải đối nó phát động công kích. Chi chi kêu hai tiếng, Kiều Nam thân ảnh chớp động, lại bị nhanh chóng dâng lên một đạo tường đất cách trở. Đãi hắn đánh nát tường đất thời điểm, kia chỉ cuồng hóa chuột đã bị nói phong mang rời xa hắn công kích phạm vi. Kiều Nam chuyển động trong tay tam lăng thứ, ánh mắt nhất nhất đảo qua vây công hắn cuồng hóa chuột, vừa mới hắn ở kia chỉ có được kim loại gì. Năng cuồng hóa chuột trong mắt thấy được cái loại này mang bạch. Bất quá thực mau theo nó tiếng kêu mang bạch đã không thấy tăm hơi, hắn phỏng đoán xuất hiện cái loại này mang bạch thời điểm, hẳn là chính là chuột vương ở thông qua nào đó phương thức khống chế được chúng nó hành vi. Kiều Nam như cũ tỏa định kia chỉ có được kim loại dị năng cuồng hóa chuột, lại lần nữa đôi nó phát động công kích, liền lại tường đất lại một lần đem Kiều Nam ngăn cản thời điểm. Kiều Nam tay phải tam lăng thứ tiếp tục công kích tường đất. Không tay trái bỗng nhiên hướng sườn phía sau vung, bị hắn thu hồi tam lăng thứ đột ngột xuất hiện. Đánh toàn nhi bắn về phía ý đồ phát động công kích một con cuồng hóa chuột. Nó muốn tránh né đã là không còn kịp rồi. Tam lăng thứ xoay tròn cắm vào nó trong đầu. Nó không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm, đã bị tam lăng thứ giảo nát đầu, một viên lửa đỏ tinh hạch từ nó thi thể chung rơi xuống. Bị thân ảnh mau lui Kiều Nam ôm đồm ở trong tay, nhưng vào lúc này, Kiều Nam đột nhiên cảm giác được một cổ nguy cơ đánh úp lại. Hắn lập tức xoay người né tránh, nhưng mà kia cổ hơi thở nguy hiểm, nhanh chóng theo đuôi mà đến. Kiều Nam thân ảnh chợt lóe hoảng vào cuồng hóa chuột trong đàn, mượn từ chuột đàn che đậy. Tránh né kia cổ nguy hiểm công kích, Kiều Nam một đường trốn tránh. Bị hắn coi như tấm mộc cuồng hóa chuột nhóm lại liên tiếp bị đánh trúng. Phát ra kêu thảm thiết sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trở thành các đồng bạn đồ ăn, mang bạch ở một con cuồng hóa chuột trong mắt hiện lên. Cuối cùng nó không thể không đình chỉ công kích. Kiều Nam nhéo kia cái lửa đỏ tinh hạch. Đối với còn thừa những cái đó cuồng hóa chuột kiêu ngạo quơ quơ. Tiếp theo đem chi thu lên, một con mắt chung mang theo mang bạch lão thử trên mặt. Xuất hiện cực độ tức giận thâm tình, nó nhất định phải giết ra hỏa này. Sau đó làm vô số thủ hạ phân thực thân thể hắn. Kiều Nam như cũ nhìn thẳng kia chỉ có kim loại gì. Năng cuồng hóa chuột chém giết, tường đất ở bảo hộ nó thời điểm, từng ý đồ đem Kiều Nam vây khốn ở bên trong, mà kia cổ nhìn không thấy lực lượng. Cũng lần nữa phát động công kích, bất quá Kiều Nam động tác thập phần mau lẹ. Tường đất cùng kia cổ lực lượng cùng đánh, cũng không chờ đem Kiều Nam vây khốn, ngược lại làm hắn dẫn kia cổ lực lượng đánh cho bị thương hình thể lớn nhất kia chỉ cuồng hóa. Chuột Kiều Nam từ bị kia cổ lực lượng đánh trúng cuồng hóa chuột nhóm biểu hiện phán đoán. Kia vô cùng có khả năng là một loại tinh thần công kích. Hắn cũng ý đồ tìm ra kia chỉ biết tinh thần công kích cuồng hóa chuột. Bất quá hắn huyền minh chi khí mang theo rõ ràng sinh cơ. Trực tiếp tới gần cuồng hóa thể tương đối dễ dàng bị chúng nó phát hiện, có hai lần Kiều Nam đều đã đem huyền minh chi khí để vào cuồng hóa chuột trong cơ thể. Bất quá còn không đợi hắn xem xét cuồng hóa chuột biểu hiện, đã bị một khác cổ lực lượng tránh thoát. Tại đây loại tiêu hao huyền minh chi khí trong chiến đấu, Kiều Nam rất khó chuyên tâm làm ra ngụy trang. Nếu Kiều Nam công pháp đạt tới trình độ nhất định, nó hoàn toàn có thể lợi dụng lẻn vào huyền minh chi khí trọng thương kia hai chỉ cuồng hóa chuột. Đáng tiếc hắn hiện tại năng lực còn chưa đủ, có 6 chỉ cuồng hóa chuột vẫn luôn vây quanh Kiều Nam đảo quanh. Chúng nó đều không có nóng lòng đối Kiều Nam phát động công kích. Cho nên trong lúc nhất thời Kiều Nam phán đoán không ra, có được tinh thần công kích rốt cuộc là nào một con, bất quá không quan hệ. Hắn luôn có biện pháp tìm được nó, sâu thẳm ngầm huyệt động. Vang lên khàn khàn chào phúng tiếng cười, muốn tìm đến nó, không dễ dàng như vậy. Kiều Nam thân ảnh đong đưa, lại lần nữa đánh úp về phía kia chỉ kim loại dị năng cuồng hóa chuột. liền ở tường đất xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên một chân đá vào tường đất thượng, xoay người vứt ra một đạo công kích này, đạo công kích bao trùm trong đó 4 con cuồng hóa chuột. Hắn đến muốn nhìn bọn họ biểu hiện, Kiều Nam quét tới rồi một con cuồng hóa chuột trong mắt có mang bạch hiện lên. Tiếp theo nó thân thể nhanh chóng chướng đại, khí cầu giống nhau chặn còn lại mấy chỉ cuồng hóa chuột, Kiều Nam công kích đánh vào thân thể hắn. Cuồng hóa chuột tuy rằng phát ra thê thảm tiếng kêu, lại không có bị công kích xé rách thân thể, kỳ quái chính là kia chỉ cuồng hóa chuột bành trướng chỉ. Có thân thể, đầu của nó lô cùng 4 con đều không có bất luận cái gì biến hóa, Kiều Nam xem có chút ngạc nhiên. Đơn giản vứt bỏ phía trước đuổi giết kia chỉ cuồng hóa chuột. Tay run lên, tam hình chóp thẳng tắp bắn về phía kia chỉ cuồng hóa chuột nửa xúc ở khí cầu thân thể thượng đầu. Nhỏ cuồng hóa chuột trong mắt mang bạch lại lần nữa hiện lên. Thân thể lại lần nữa đột nhiên thu nhỏ lại. Bất quá Kiều Nam tam hình lăng trụ vẫn là khoát khai nó đầu. Huyền Minh chi khí nỗ lực từ bên trong xả chỗ một quả mắt mèo thạch kỳ quái tinh hạch lại thiệt hại. Một con cuồng hóa chuột, huyệt động chuột vương phát ra phẫn nộ rít gào, trong đó một con cuồng hóa chuột trong mắt mang bạch. Hiện lên, Kiều Nam chụp vào tinh hạch thân thể hơi hơi một đốn. Thực hảo, tìm được ngươi, cái loại này hơi thở nguy hiểm cấp bách mà đến. Kiều Nam mềm dẻo vòng eo về phía sau uốn lượn. Trong tay tam lăng thư bắn về phía phát động công kích kia chỉ cuồng hóa chuột tường đất lại lần. Nữa chắn cuồng hóa chuột trước người. Kiều Nam thủ đoạn liên tục run rẩy. Lại là 2 quả tam lăng thư liên tiếp bắn ra, đệ nhất cái đánh về phía tường đất tam hình chóp cơ hồ. Xuyên thấu tường đất sau biến mất. Đệ nhị cái tam hình chóp tới xuyên thấu tường đất. Lại ở tới cuồng hóa chuột trước người khi bị nó thả ra tinh thần công kích chặn lại, đáng tiếc đệ. Tam cái tam hình chóp theo sát tới. Không hề trì hoãn xuyên thấu cuồng hóa chuột thân thể, Kiều Nam thân ảnh chớp động. Lướt qua tường đất đem kia cái tinh hạch thu vào trong túi, hắn đối với một con mắt trung hiện lên. Mang bạch cuồng hóa chuột xả ra cái chào phúng tươi cười. Thao tác xuống tay hạ đánh với ta, ngươi không phải đối thủ. Kiều Nam lời còn chưa dứt, liền cảm giác được có nguy hiểm tới gần, hắn lập tức quay cuồng thân thể, 7-8 đạo lưỡi dao gió từ hắn bên người đảo qua. Bất quá bị hắn thả ra huyền minh chi khí đánh chết đi chút vị trí, huyệt động nội chuột vương phát. Ra tiếng hô, nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, đối diện mặt một con cuồng hóa chuột phát ra 2 tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Dư lại kia mấy chỉ cuồng hóa chuột sôi nổi lui về phía sau. Cùng Kiều Nam kéo ra một khoảng cách, Kiều Nam chậm rãi hư xả giận. Biết đại boss muốn lên sân khấu, liền giống như Kiều Nam phán đoán những cái đó. Một cái sâu thẳm huyệt động nơi đó truyền đến tiếng vang. Tiếp theo những cái đó tranh đoạt đồ ăn cuồng hóa chuột nhóm dừng động tác. Tựa hồ có thứ gì, làm chúng nó sợ hãi từ bỏ cắn nuốt bản năng. Sôi nổi làm ra quỳ bò trên mặt đất lấy kỳ thần phục động tác, Kiều Nam ôm vai khẩn nhìn chằm chằm. Kia chỗ huyệt động, nhìn màn hình lớn mọi người cũng không khỏi chậm lại hô hấp. Nhìn chằm chằm hình ảnh, từ huyệt động đi ra thế nhưng là cái quần áo tà tơi lão bà. Hoặc là nói như vậy cũng không đúng, bởi vì cái này lão bà lỗ tai có rõ ràng chuột loại dấu vết. Nàng 2 tay 2 chân cũng đều bày biện ra thuộc về chuột loại biến hóa. Tuy rằng đối phương trên mặt có chút màu xám lông tơ, còn có một đôi tiêm trường chuột nhĩ, bất quá Kiều Nam vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, này lão bà Kiều Nam gặp qua, chính là hắn lúc trước ở bệnh viện thức tỉnh khi, nhìn thấy cái kia lão phụ nhân, ở Kiều Nam đã từng cái kia ảo cảnh mà thế. Cái này lão bà bị nhân xưng làm thi bà. Nghe nói nàng không chỉ có đem chính mình con cháu đều biến thành tang thi, còn tổ chức một con hoàn toàn có nàng thân thủ sáng tạo tang thi đại quân, Kiều Nam đã từng đem nàng chém giết, dùng thi bà đầu thay đổi không ít đồ vật, nghĩ đến Hoàng Lương tôn giả nhắc nhở. Kiều Nam khẽ thở dài một tiếng, đối phương từng nói, phàm là hắn ở ảo cảnh mà thế gặp được địch nhân. Đều đem là hắn địch nhân, đáng tiếc khi đó hắn chỉ tới kịp đánh chết Tư Hoài Đình. đến nỗi cái này thì bà cũng không ở kế hoạch của hắn. Lão bà âm lạnh ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Kiều Nam. Tiếp theo phát ra hai tiếng sập sình cười quái dị, Kiều Nam phán đoán nàng hẳn là cùng cuồng hóa. Chuột phát sinh kết hợp dị biến, cuối cùng chuyển hóa thành cao trí tuệ cuồng hóa thể, ngươi như vậy muốn tìm cái chết. Ta liền thành toàn ngươi, lão bà tuy rằng nói chuyện. Lại không có đi vội vã đến mãnh liệt dương quang hạ, Kiều Nam ánh mắt sắc bén. Tuy rằng nàng còn có hơn phân nửa thân thể ở bóng ma bao phủ hạ. Nàng vẫn là thấy được chín điều ở nàng phía sau hơi hơi đong đưa cái đuôi, hắn làm ra một bộ tự hỏi. Bộ dáng, tiếp theo đối lão bà nói. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta nhìn ngươi có chút quen mặt, đồng thời Kiều Nam vận chuyển công pháp. Cấp tốc thả ra một cổ huyền minh chi khí thâm nhập ngầm. Bay nhanh quấn lên biến dị cây liễu rễ cây, một cổ cầu cứu ý niệm thông qua huyền minh chi khí. Truyền lại đây, Kiều Nam tuy rằng có chút không đành lòng, vẫn là nhanh chóng sờ soạng tới rồi đối phương tinh hạch vị trí, lão bà phát ra một tiếng hừ lạnh. Quen mát, chúng ta đích xác gặp qua, bởi vì ta tôn tử nằm viện thời điểm, hắn liền cùng ngươi ở một gian phòng bệnh, Kiều Nam gật gật đầu. Thuận miệng nói, kia như thế nào không thấy ngươi tôn tử? Lão bà trong mắt hiện lên một tia tối tăm, cắn răng nói, đều là ta cái kia con dâu, nếu không phải bởi vì nàng không cho ta ngoan tôn tử ăn no, ta ngoan tôn tử cũng sẽ không đói đến muốn ăn lão thử thịt. Kiều Nam khóe miệng nhấc lên một mặt trào phúng cười, virus bùng nổ sau tất cả mọi người sinh hoạt ở tử vong tuyến thượng. Ăn không bao người nhiều, lại nói nàng còn có nhi tử, lại đem hết thảy trách tội đến con dâu trên người, lão bà trong mắt mang lên một tia điên cuồng. Bất quá không quan hệ, ta thuận theo biến thành quái vật, cái thứ nhất liền cắn nữ nhân kia, ta đem nàng cùng ngoan tôn quan tới rồi cùng nhau, nhìn nàng kêu khóc bị một ngụm ăn luôn, Kiều Nam trong tay tam lăng thứ xoay chuyển. Không giấu vết máy truyền tin thượng gõ gõ, ngươi nhi tử biết không? Đường Phong nghe được đánh thanh, lập tức liên hệ Tần Thiệu Hành, nhị ca, nam ca làm ngươi tùy thời chuẩn bị, lão bà cắn bén nhọn nha. Giọng căm hận nói, đều do nữ nhân kia, là nàng đem ta nhi tử dọa điên rồi. Kiều Nam cười lạnh, là ngươi nhi tử nhìn đến ngươi hành vi khí nổi điên đi. Lão bà tê thanh hô, ngươi nói vậy, bất quá trong đầu hồi tưởng lại là nàng nhi tử. Lúc ấy muốn phá cửa đi ra ngoài, bị nàng ngăn cản sau đối nàng lạnh giọng mắng chửi, Kiều Nam tiếp theo kích thích nàng. Ngươi hiện chính là một con lão thử, chính là hại chết ngươi tôn tử thủ phạm. Lão bà thân thể đột nhiên quơ quơ, lẩm bẩm nói, là tiểu bảo đói khóc lớn, ta nhìn đến lão thử như vậy đại chi, thịt lại nhiều, Kiều Nam thừa dịp nàng hoàng thân thời điểm, thấp giọng nói, 213. 456, này chỉ có 6 cái con số. Lại đại biểu tinh hạch tọa độ, Đường Phong ngón tay nhanh chóng đập bàn phím. Cuối cùng tỏa định một vị trí, hắn đối với máy truyền tin bên kia Tần Thiệu Hành nói. Nhị ca, tinh hạch vị trí đã tỏa định, ta hiện tại liền đem cụ thể phương vị chia ngươi. Hết chương.